Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Mông Nghị xuất thủ. Lão Thái tử thọ nguyên sắp hết, hoàn thành sau cùng kiểm tra, đuổi tại U Linh bí cảnh thoát ly thời khắc cuối cùng. Tần Dương mang người rời đi, mà chỉnh lý xong bán đấu giá kết quả, Tần Dương cũng đã sắp xếp người cho gửi đấu bảo dương người bán, đưa đi thông qua quy tắc quy ra qua linh thạch, nói là người bán đến 9 thành, U Linh đấu giá hội rút thành 1 thành thủ tục phí. Chẳng qua chống đỡ giá tài nguyên hoặc là bảo vật khác biệt. Đây coi là ra giá trị tự nhiên cũng khác biệt. Tại trước khi bắt đầu, cũng đã chi kỷ hỏi qua mỗi một người bán yêu cầu. Đến cùng là cần phải mua nhà chống đỡ giá tài nguyên, vẫn là toàn bộ chuyển đổi thành linh thạch. Đương nhiên, muốn linh thạch, phòng đấu giá để cho tiện tính toán, quy ra tiền bộ phận không coi là giá sau cùng bao nhiêu, cứ dựa theo 9 thành cho người bán thanh toán, tính toán giá trị. Đối với trung hạ tầng tu sĩ mà nói, cấp thấp tài nguyên, chưa chắc là bọn họ cần tài nguyên, hoàn toàn chính xác không bằng cao phẩm cấp linh thạch tới thuận tiện. Có thể làm tiền tệ đồng tiền mạnh là tất cả mọi người cần. Dù sao dựa theo đấu giá hội quy tắc, người mua cho cái gì tài nguyên liền sẽ cho bọn hắn cái gì tài nguyên gán nợ. Lại thêm trừ phi một chút cao cấp tài nguyên, giá trị mới có thể so linh thạch cao. Cấp thấp tài nguyên quá nhiều, mình chưa hẳn cần dùng đến. Muốn xuất thủ, số lượng quá nhiều, cũng quá chói mắt, cuối cùng còn không bằng linh thạch thuận tiện. Đối với trung hạ tầng tu sĩ mà nói, một viên 4-5 phẩm linh thạch đều đầy đủ chân quý. Chớ nói chi là, lần này đấu giá, phân đến tay, rất nhiều đều lấy được mấy khỏa thất phẩm linh thạch. U Linh đấu giá hội cũng biết lại không kém quá nhiều, cho bổ điểm linh thạch, góp cái số nguyên, lấy thất phẩm linh thạch làm cơ số. Muốn góp đủ một viên, dựa theo giá cả để tính, U Linh đấu giá hội rút thành, liền có thể từ 1 thành, hạ xuống 5 phần, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Cho nên, đại bộ phận người bán, cái gì tài nguyên đều không cần, liền muốn thuần linh thạch. Bọn họ vụng trộm vui, Tần Dương cũng vụng trộm vui. Linh thạch là cái gì? Không đổi được tài nguyên linh thạch, chính là phế vật. Hắn tu hành cũng không cần linh thạch, ngược lại sẽ lo lắng tu vi tăng lên quá nhanh, lấy tới cuối cùng tương đương với tốn linh thạch, đem đại bộ phận đấu giá hội gán nợ tài nguyên đều mua đến trong tay mình. Số tiền này tiêu dễ chịu, mà lại gửi đấu người bán đều phi thường hài lòng. Tần Dương vội vàng xử lý đến tiếp sau chuyện, dù sao đây là lần thứ nhất phát triển đến tuyến hạ, cần theo dõi xử lý chuyện tương đối nhiều, cũng không thể xảy ra vấn đề gì. Bận bịu quá, Bảo Dương chuyện cũng bị hắn ném sau ót. Một bên khác, Hoàng Anh đạt được Bảo Dương, từ U Linh bí cảnh về tới Đại Yên, lập tức trước tiên về tới bọn họ tại Đại Yên cứ điểm. Trước đó mở ra hòm rỗng, đều có hàng loạt sát tự bia sát khí phun ra ngoài. Nơi đó là U Linh đấu giá hội, mà lại nơi đó mấy chục cái bốc lên sát tự bia sát khí Bảo Dương. Cho dù bị người phát giác được cũng không có gì, nhưng bây giờ là ra, mà lại cái này Bảo Dương, bên trong sát tự bia sát khí, đơn giản đều tại ra bên ngoài tràn, khí tức nguy hiểm thật sự quá mạnh, đều khiến nàng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Tiến vào cứ điểm, chờ đến hư không chân kinh truyền nhân đến, Hoàng Anh mang theo Bảo Dương tiến vào mật thất, lại để cho hư không chân kinh truyền nhân kiểm tra một lần. Thế nào, ta không nhìn ra được có chỗ nào không thích hợp. Cái này Bảo Dương thẩm thấu ra sát tự bia sát khí, hoàn toàn chính xác viễn siêu cái khác. Ta dám xác định, khẳng định không phải hộp rỗng. Không phải liền tốt, ta chuẩn bị mở ra, chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể tiết lộ khí tức. Yên tâm, nơi này ta đã triệt để phong cấm. Cái gì khí tức đều để lộ không đi ra. Xác nhận phong cấm không có vấn đề. Lại làm xong phòng hộ. Hoàng Anh mới bắt đầu nếm thử mở ra bảo dương. Thận trọng cam đoan mở ra trình tự không có vấn đề. Đưa vào mật mã không có vấn đề. Trọn vẹn làm thời gian nửa nén hương. Hoàng Anh mới đưa vào xong cái cuối cùng mật mã. Hoàn thành trong nháy mắt. Bảo dương bên trên liền hiện ra một tia dị dạng ba động. Một hơi, cái nắp liền có tự động mở ra vết tích. Trong lòng Hoàng Anh nhẹ nhàng thở ra. Cái này quả nhiên không phải hộp giống. Lần trước mở không bảo dương. Đưa vào xong tất cả mật mã. Còn chờ trọn vẹn ba hơi thời gian mới có phản ứng. Trong lòng Hoàng Anh kỳ thật cũng có suy đoán. Cái kia căn bản không phải dùng hòm rỗng chi pháp rèn đúc không bảo dương. Có phải hay không đưa vào cái gì mật mã đều được. Chỉ cần dừng lại, sau ba hơi thở bảo dương liền sẽ tự động mở ra. Ý nghĩ này chuyển qua trong nháy mắt. Hư không chân kinh truyền nhân nôn nóng quát một tiếng. Không được, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Chỉ thấy bảo dương cái nắp, bị bên trong bộc phát ra lực lượng. Âm vang đẩy ra, ẩn chứa âm lãnh u sâm, nhưng lại cuồng bạo máu tanh sát khí. Từ bên trong phun ra ngoài, màu đỏ thấm khí tức, dường như nồng vụ, trong chớp mắt liền đem toàn bộ mật thất lấp đầy. Mà những lực lượng này, nhưng lại bị triệt để phong cấm ở trong mật thất, chỉ có thể hướng về địa phương khác thẩm thấu. Hoàng Anh cùng hư không chân kinh truyền nhân thân thể. Chính là tốt nhất có thể thẩm thấu địa phương. Đỉnh đầu Hoàng Anh treo lấy một viên châm phượng, rủ xuống đạo đạo ánh sáng màu vàng kim nhạt, đem Hoàng Anh bảo hộ ở bên trong. Sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi, trong lòng nổi giận phừng phừng, trong mắt đều ở bốc hỏa. Là đi theo nàng liền không tâm tư bạo nộ rồi. Màu đỏ thấm sương mù, phi tốc thẩm thấu đến ánh sáng màu vàng kim nhạt. Treo tại đỉnh đầu nàng châm phượng, như cùng sống vật, hóa thành một con kim sắc kim trúc phượng hoàng, rủ xuống tám cái lông đuôi, lại phảng phất chân chính phượng vũ, tách ra trận trận khí tức thánh khiết, ngăn cản sát tự bia sát khí ăn mòn. Món pháp bảo này, chính là trong tay Hoàng Anh, đối với sát tự bia sát khí, chống cự lực lượng mạnh nhất một món. Trời sinh liền cùng sát tự bia sát khí bất hòa, chỉ thuần túy sát tự bia sát khí, tự nhiên có thể chống đỡ được. Màu đỏ thấm sương mù, bọn họ đều biết là âm ảnh sát tự bia sát khí cùng huyết tinh sát tự bia sát khí. Cả hai hỗn hợp đến cùng nhau, coi như thế, châm phượng muốn ngăn trở hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà màu đỏ thấm sương mù, thẩm thấu đến quang hoa, lại thẩm thấu đến lông đuôi, cuối cùng thẩm thấu đến pháp bảo, kim hoàng sắc kim trúc phượng hoàng, trong mắt bỗng nhiên toát ra hai vệt huyết quang, nguyên bản bảo vệ Hoàng Anh pháp bảo, giờ phút này lại bỗng nhiên phản phệ, trái lại vung vẩy lông chim, hóa thành từng đạo màu đỏ thấm quang hoa. Đem Hoàng Anh cùng hư không chân kinh truyền nhân đều bao phủ ở bên trong. Hoàng Anh bản thân phòng hộ, hoàn toàn là không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay liền bị màu đỏ thấm quang hoa thẩm thấu đến trong cơ thể. Thân là một thuần túy tu sĩ luyện khí, nàng căn bản gánh không được loại lực lượng này. Nhưng mà, những màu đỏ thấm quang hoa, nhưng không có để nàng có chút tổn thương. Chỉ thần hồn bị xâm nhiễm, chân nguyên bị xâm nhiễm, huyết mạch bị xâm nhiễm, tất cả suy nghĩ cũng bắt đầu từ trong óc của nàng vứt bỏ. Linh đài một tia thanh minh, dường như một thuyền lá lênh đênh, phiêu đãng tại sóng cả mãnh liệt trên đại dương bao la. Một cơn sóng qua, một tia thanh minh liền triệt để biến mất không thấy. Cái cuối cùng suy nghĩ, chính là chấn kinh. Sát tự bia sát khí, tại sao lại biến thành dạng này? Đơn giản dường như kịch độc, thẩm thấu nhuộm dần lực lượng, mạnh đến pháp bảo đều gánh không được. để pháp bảo của nàng đều trước một bước trở nên điên cuồng. Đã mất đi lý trí, Hoàng Anh, tròng trắng mắt biến thành đen nhánh, con người biến thành huyết hồng, ngẩng đầu trong nháy mắt, không chút do dự liên thủ, trong mắt bốc lên hồng quang kim trúc phượng hoàng. Đi công phạt ngay tại đau khổ ngăn cản hư không chân kinh truyền nhân. Hư không chân kinh truyền nhân thân thể tại hư thực ở giữa không ngừng chuyển đổi, tại bạo phát đi ra trong nháy mắt, hắn liền hóa thực thành hư, ý đồ tránh đi bộc phát sát khí. Hắn cũng phát giác được bên trong chẳng những có âm ảnh sát tự bia sát khí, còn có huyết tinh sát tự bia sát khí. Đối với cả hai, hắn đều hết sức quen thuộc, nhưng lần này bộc phát ra sát khí lại hoàn toàn khác nhau. Không biết phát sinh biến hóa gì, cả hai hòa làm một thể, hư thực đều có thể thẩm thấu, mà lại dường như kịch độc, từng chút ăn mòn nhục thể của hắn, lực lượng của hắn, cuối cùng bay thẳng ý thức của hắn mà đi, mà hào chết không chết. Hắn pháp tướng bị hủy, đã sớm không phải viên mãn vô khuyết, căn bản không chận nổi thẩm thấu. Ngay tại đau khổ trèo trống, đã điên cuồng Hoàng Anh bổ một đao, trong nháy mắt cuối cùng một tia thanh minh sụp đổ, hư không chân kinh truyền nhân từ hư hóa thực, trên mặt trong mặt nạ hiện ra hai đạo hồng quang. Hắn há miệng hút vào, nơi này đỏ thẫm sương mù liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, để khí tức của hắn không ngừng kéo lên, liên tiếp cất cao, nhưng lại cũng càng thêm hỗn loạn, tràn ngập bạo ngược sát ý. Hoàng Anh cũng lập tức bắt đầu động tác giống nhau, tranh đoạt nơi này bạo phát đi ra đỏ thẫm sương mù, mưu cầu để cho mình trở nên càng mạnh, hoặc là càng thêm điên cuồng. Đã mất đi người của lý trí, sẽ không để ý này lại có hậu quả gì không, sẽ chỉ biết nàng không trở nên mạnh mẽ, khả năng liền không đánh chết đối diện cái này muốn giết chết người. Khi tất cả đỏ thẫm sương mù tiêu tán không còn một mảnh, trong chớp mắt toàn bộ bị phong cấm mật thất, âm vang nổ tung, hai cái pháp tướng cao thủ tứ không kiêng sợ ra tay đánh nhau, đi lên chính là dùng hết toàn lực. Mật thất còn có từng tòa kiến trúc, chỗ cửa lớn còn có một tọa bài phường, thượng thư Bắc Phương Thương Hội, đây là tiền triều tại Đại Yên bên ngoài thế lực. Mắt thấy mật thất nổ tung, sôi trào mãnh liệt lực lượng tản mạn ra, có cái đạo cung tu sĩ nhìn thấy từ mật thất bên trong lao ra hai người, quá sợ hãi vọt lên: "Hai vị đại nhân, mau mau nhân!" Vừa mới nói mấy chữ, chỉ thấy trước người hắn hư không vô thành vô tức nhô ra một con hắc thủ, một bàn tay đem hắn đầu đập vào trong lồng ngực, oanh một tiếng trầm đục, một vị đạo cung tu sĩ liền thần hình câu diệt, hóa thành thổi phồng cho bụi phiêu tán. Cảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh giống như chết. Trong Bắc Phương Thương Hội vô số ngửa đầu chuẩn bị nhìn xem hai vị này thần bí đại nhân giao thủ luận bàn tu sĩ, sắc mặt xoát một chút liền trở nên cùng bôi phấn đồng dạng. Mà giữa không trung, hai cái trên thân bốc lên màu đỏ thấm khí tức đại lão đã mất đi lý trí, xuất thủ thời điểm nửa điểm thu lực đều không có, dư ba hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đứng mũi chịu sào chính là Bắc Phương Thương Hội. Ba nén hương, hai người còn đang ra tay đánh nhau, Bắc Phương Thương Hội tổng bộ trụ sở cũng đã bị san thành bình địa, phía dưới một đầu linh mạch bị ngạnh sinh sinh đánh linh khí tán loạn. Cảm ứng được hai cái đại lão sinh tử tương bác, phụ cận cường giả cũng bắt đầu từng cái chạy đến, nhất là Đại Yên thần triều chính thức người càng trước tiên đuổi tới. Hai vị đại lão giấu ở trên tầng mây thu lại khí tức quan chiến, toàn bộ đều là một mặt mộng bức dáng vẻ. Hư thực giao nhau, xuất thủ thời điểm hào không đấu vết, cũng không điềm báo trước, hẳn là vị kia hư không chân kinh truyền nhân. Một cái khác xem ra, hình như vị kia đại doanh hoàng thị Hoàng Anh, bọn họ không phải tiền triều người a. Vâng, trước đó đại doanh thần triều bên kia gây thật lớn, Hoàng Anh không phải bị hư không chân kinh truyền nhân cứu đi sao? Bây giờ này làm sao sinh tử tương bác rồi? Có quản hay không? Làm sao quản? Nhìn bộ dáng của bọn hắn, dường như nhập ma, không có chút nào lý trí. Chúng ta làm sao quản? Nếu không chúng ta liền chú ý, để bọn hắn chiến trường ngay ở chỗ này, đừng chuyển rời đến nơi khác. Được, lại cho Yên La thị truyền bức thư, bán một cái nhân tình. Hai người núp ở phía xa, xem xét nửa ngày, quả thực là không dám hạ tràng. Hai tựa hồ nhập ma, cũng đều là tiền triều người, chỉ cần không đem chiến trường Nazi đến thành Đại Yên Ao. Hai người đánh ra cẩu não, bọn họ cũng không nguyện ý nhúng tay. Phát giác được nơi này biến hóa, người vây xem càng ngày càng nhiều. Hai người xé mở không gian, tiến vào hư không, tiếp tục tử chiến, rời đi Đại Yên phạm vi. Người của Đại Yên cũng lười quản nhiều, chỉ có hai cường giả xa xa dán tại đằng sau giám thị lấy. Tỉnh bọn họ lại nháo đến Đại Yên địa bàn, kịch chiến say sưa, hai người cũng bắt đầu thụ thương. Loại này mất đi lý trí chiến đấu, bọn họ đều chỉ có một cái mục đích, đánh chết đối phương. Về phần bỏ ra cái giá gì, đều không đang suy nghĩ phạm vi. Chiến trường ở trong hư không không ngừng chuyển di. Không bao lâu, chiến trường bốn phương tám hướng bỗng nhiên sáng lên tám cái điểm sáng. Hư không chiến trường bỗng nhiên hóa thành một mảnh tử khí ngút trời thế giới. Bát phương đều có một tòa tử khí dường như sôi trào lăng tẩm. Tám tòa lăng tẩm hóa thành một phương thế giới vong giả. Một tơ một hào sinh cơ đều bị tước đoạt. Toàn bộ sinh linh lực lượng ở chỗ này đều sẽ bị không ngừng áp chế. Nhưng mà loại biến hóa này lại căn bản không có ảnh hưởng hai cái mất đi lý trí lấy mệnh tương bác ra hỏa. Trong đó một tòa lăng tẩm, con mắt che vải đen Mông Nghị không để ý giao thủ hai người. Tay hắn nâng linh hương, nâng quá đỉnh đầu, quỳ lại. Đệ tử Mông Nghị này ngẫu nhiên gặp kỳ ngộ, nhưng thời gian cấp bách, bất lực lại nhiều bố trí. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mời tổ sư xuất thủ, mong rằng tổ sư đáp ứng. Thoại âm rơi xuống, linh hương thiêu đốt tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Lăng tẩm cửa lớn mở rộng, một vị khoác trên người cũ nát pháp y, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tử khí mênh mông như biển thây khô, từ lăng tẩm bên trong đi ra. Tất cả mọi thứ đệ tử đã bẩm cáo qua tổ sư. Mông Nghị ngẩng đầu đứng người lên, cung kính đứng ở một bên. Thầy khô bỗng nhiên mở to mắt, lộ ra một đôi giống như người sống hai mắt. Cặp mắt kia dường như ẩn chứa vô tận đạo vận, chu thiên tinh thần. Con mắt khép kín ở giữa liền có vô số trận pháp tại trong mắt sinh sinh diệt diệt. Thầy khô không để ý Mông Nghị, vẫn là chật vật phóng ra một bước, tựa hồ đã biến thành thầy khô thân thể, để hắn di động một chút đều trở nên có chút khó khăn. Là, ngay tại một chân phóng ra trong nháy mắt, đã thấy dưới chân hắn, trong chớp mắt liền có hơn ngàn tầng gang tấc thiên nhai cấm ngưng tụ mà thành. Lảo đảo nghiêng ngã một bước phóng ra. Thân hình của hắn cũng đã xuất hiện tại Hoàng Anh trước người. Rũ cụp lấy vải rách khô cạn bàn tay. Một bàn tay đánh ra. Trong lòng bàn tay liền có vô số đếm không hết phù văn cùng đạo văn. Trong nháy mắt ngưng tụ. Hóa thành một phương sát cơ nghiêm nghị. Sát phạt chi khí. So với giờ phút này Hoàng Anh còn mạnh hơn sát phạt đại trận. Tràn ngập tử khí một tòa đại trận. Bị thây khô nắm ở trong tay, nhẹ nhàng một trường vỗ ra, đem trọn tòa đại trận đều đập vào trong cơ thể Hoàng Anh. Làm phiền tổ sư, mời tổ sư quy vị. Không có thời gian, Thầy Khô lần nữa lảo đảo lấy bước ra một bước, trong nháy mắt về tới lăng tẩm trước, đi vào lăng tẩm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Mông Nghị quả quyết đem Hoàng Anh cùng hư không chân kinh truyền nhân ném ra đại trận. Lôi cuốn đại trận, hóa thành một đạo lưu quang lóe lên, biến mất ở trong hư không. Mà liền tại Mông Nghị hoàn toàn biến mất, một con già thiên bàn tay lớn, từ hư không bên trong giò tới, cưỡng ép đem điên cuồng Hoàng Anh cùng hư không chân kinh truyền nhân trấn áp. Đem hai người nắm trong tay, nhưng mà sau một khắc, đã thấy trên mặt Hoàng Anh hiện ra trận trận tử khí. Nàng điên cuồng giãy giụa, diện mục vặn vẹo một tiếng gào thét, âm vang nổ tung. Vô tận tử khí bị trong cơ thể Hoàng Anh đại trận thôi phát, nương theo lấy Hoàng Anh lực lượng bản thân tự bạo ra. Tại chỗ đem bàn tay lớn hai ngón tay nổ thành bột mịn. Trong ngón tay đạo vận đều bị nát bấy sạch sẽ. Trong hư không truyền đến kêu đau một tiếng. Bàn tay lớn mang theo bị trấn áp hư không chân kinh truyền nhân rời đi. Không bao lâu, vẫn là tòa kia trạch viện. Xà Ấn Nam sắc mặt âm trầm, nhìn tay phải chính mình thiếu đi hai ngón tay, trong mắt sát cơ lưu động, một bồn lửa giận, cũng không biết phải hướng ai phát. Hắn ăn vào linh dược, khuyết tổn ngón tay, cũng không có mọc ra, trên ngón tay đạo vận bị xóa đi, sinh cơ bị tử khí xâm nhiễm thôn phệ, lại thêm dấu ở trong cơ thể Hoàng Anh đại trận cùng Hoàng Anh tự bạo lực lượng điệp ra. Một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không cách nào khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Mà chính là bởi vì quá mức triệt để, cảnh giới của hắn đều xuất hiện sơ hở, cũng không tiếp tục tròn trở lại đây. Đến giờ phút này, hắn chỗ nào vẫn không rõ, đây chính là có người tại nhằm vào hắn. Tử khí, đại trận cưỡng ép vùi vào một vị pháp tướng cường giả trong cơ thể. Ngoại trừ đạo môn người, thỉnh động ma quỷ của bọn họ tiền bối, không ai có thể có loại thủ đoạn này, mà bây giờ đạo môn có thể làm được điểm này, cũng chỉ có Mông Nghị. Xà Ấn Nam âm mặt, biết cuối cùng một bước này, khẳng định là Mông Nghị bắt lấy cơ hội, đến báo thù bọn họ. Đạo môn truyền đạo nhân chi chết, tuy nói là gia chủ Yên La Thị làm, nhưng cũng là bọn họ bố cục. Hố chết truyền đạo người, việc này khẳng định là không gạt được Mông Nghị. Lão già mù kia thời gian dài như vậy đều có thể ẩn nhẫn không hề làm gì, lần này bắt lấy một cơ hội trực tiếp tới một kích hung ác, giết chết Hoàng Anh không nói, còn thừa cơ để hắn đều thụ trọng thương, đạo vận đều bị xóa đi một bộ phận, về sau nếu cùng người tranh chấp tự mình xuất thủ, đây chính là hắn chí mạng sơ hở. Nhưng Bảo Dương chuyện, hắn cũng hiểu được, khẳng định là cùng Mông Nghị không có quan hệ gì. Mông Nghị không có loại bản lãnh này. Xà Ấn Nam liếc qua bên cạnh, đầy người đỏ thẫm khí tức lưu động, hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ lại khi thì nanh ác, khi thì bình tĩnh hư không chân kinh truyền nhân. Đỉnh đầu của hắn có một chi tản ra yên ổn tường hòa chi khí tươi non nhánh cây, không ngừng rủ xuống đạo đạo quang hoa, nhánh cây mỗi một lần tảo động, đều từ trên người hắn quét tới không ít màu đỏ thẫm khí tức. Phía sau hắn, còn có một con toàn thân huyết hồng kê quan xà, không ngừng hấp thu trên người hắn dị thường lực lượng, chỉ có điều, kê quan xà tốc độ hấp thu cũng không nhanh. Tựa hồ hấp thu những lực lượng kia, cũng làm cho kê quan xà cực kỳ khó chịu. Hấp thu sau một lát, kê quan xà đều muốn dừng lại, đem những lực lượng kia rót vào đến một mảnh lân phiến bên trong. Theo lân phiến bong ra từng màng, vỡ nát tiêu tán, những lực lượng kia cũng biết tiêu tán theo. Mấy ngày sau, kê quan xà bàn thành xà trận, hữu khí vô lực nói. Trên người hắn huyết tinh sát khí cùng âm ảnh sát khí không bình thường. Quá mức bạo liệt, dù cho là ta cũng vô pháp hấp thu, chỉ có thể bài trừ rơi. Bây giờ hẳn là không chuyện gì, Gần đây có chuyện gì cũng đừng gọi ta. Ta phải thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Thoại âm rơi xuống, Kê Quan Xà liền cúi xuống đầu, nhắm mắt lại rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này, hư không chân kinh truyền nhân cũng theo đó thanh tỉnh lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Xà ấn nam căn vốn không cho đối phương thời gian nghỉ ngơi. Trầm mặt đặt câu hỏi. Chúng kế, việc này từ vừa mới bắt đầu chính là cái âm mưu. Mục đích đúng là chúng ta. Hư không chân kinh truyền nhân còn có chút suy yếu. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hiện tại đến tột cùng là ai? Thiết hạ cục này, ta cũng không rõ ràng. Chỉ có đại doanh thần triều có thể làm ra bảo dương cục. Nhưng mà, huyết tinh sát khí cùng âm ảnh sát khí. Lợi dụng đến như thế chưa bao giờ nghe cảnh giới kinh người. Chỉ nắm giữ lấy hai tòa sát tự bia đại yên. Xà ấn nam nghe vậy, chau mày, sắc mặt càng thêm khó coi. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền nghĩ đến Yên La thị cùng đại yên quan hệ. Xa không phải dự liệu như vậy. Bây giờ đại yên cũng muốn trả thù. Có thể xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ lại là đại yên liên thủ với đại doanh hay sao? Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không có đem ốc còn không mang nổi mình ốc đại yên thần triều tính. Đi vào, cũng căn bản không nghĩ tới. Cuối cùng cái này bảo dương, mở ra về sau sẽ là loại kết quả này. Rõ ràng không phải vụng trộm hấp thu điểm sát tự bia sát khí có thể làm được. Đây là đối với hai tòa sát tự bia sát khí cực hạn vận dụng. Ngoại trừ nắm giữ hai tòa người của sát tự bia, không khả năng sẽ có người khác có thể nắm giữ loại thủ đoạn này. Lời này ngược lại cũng không sai, bởi vì Tần Dương đúng là không có nắm giữ loại thủ đoạn này. Tần Dương cũng không biết cuối cùng sẽ thôi phát ra cái gì gặp quỷ đồ vật. Hắn cũng không biết ủ ra tới không biết tên kịch độc tại hai loại sát tự bia sát khí ăn mòn. Cũng không phải là biến dị, mà trực tiếp dung nhập vào sát tự bia sát khí bên trong. Thậm chí làm môi giới, để hai loại sát khí hòa làm một thể, gồm cả riêng phần mình lực lượng, còn ẩn chứa kịch độc thẩm thấu đặc tính. Hết lần này tới lần khác còn một điểm kịch độc đều không có. Chỉ có đặc tính không có ma túy, ai cũng sẽ không biết. Loại kia màu đỏ thẫm sương mù hình thành, phát huy mấu chốt tác dụng, là kịch độc, bảo dương là tại Tần Dương đấu giá hội bên trên mua. Xà ấn nam lại đem lực chú ý chuyển rời, đến trên người Tần Dương, là thoáng qua, xà ấn nam chính mình cũng lắc đầu. Chuyện như vậy, Tần Dương đụng tới làm gậy quấy phân heo, thật sự quá bình thường, nếu có thể cho bọn hắn làm dối. Tần Dương khẳng định dám thoải mái cười ra tiếng. Còn nữa, đấu giá quá trình, Tần Dương cũng không có khả năng tả hữu đến. Cụ thể là ai mua được cái này bảo dương? Nói cách khác, chân chính gánh chịu lấy sát thần tiễn bảo dương, là bị người của Định Thiên Ti mang đi à? Hẳn là, hư không chân kinh truyền nhân lên tiếng, mà nói sau chuyển hướng. Chẳng qua... Cái kia kim trúc hộp bên trên hòm rỗng, làm cuối cùng một tay bảo hiểm. Cho dù bọn họ phá giải hòm rỗng bản thân, cũng vô dụng. Lần này nếu là ta vứt bỏ, ta sẽ đi chờ lấy. Hư không chân kinh truyền nhân chủ động đam hạ chuyện xui xẻo này. Chờ lấy người của Định Thiên Ti trúng kế. Xà ấn nam sắc mặt hơi chậm, nghĩ đến sau cùng bảo hiểm. Trong lòng còn sinh ra một tia hy vọng cái kia bảo hiểm có thể có tác dụng. Định Thiên Ti phủ nha, bị Từ Chính Cường đập trở về Bảo Dương, cũng bị hắn mang theo trở về. Định Thiên Ti cũng mượn tới năng nhân dị sĩ, bắt đầu hỗ trợ phá giải Bảo Dương, giật doanh đế ra hổ. Chuyện này cũng không phải là nhiều khó khăn, bọn họ phá giải rất thuận lợi, ngay tại sắp hoàn thành. Đến từ trong cung một vị lão học cứu, phát hiện hòm rỗng pháp môn, phát hiện điểm này, tất cả mọi người có thể vững tin, cái này không giống bình thường bảo dương, khẳng định chính là xuất từ tiền triều trong tay. Bên trong tất nhiên chứa di thất sát thần tiễn. Từ Chính Cường vui không ngậm miệng được. Lần này hắn vậy mà lập xuống công lớn. Khi Thiên Liền làm bộ tiếp tục đợi tại Định Thiên Ti. Trong lòng quyết định chủ ý. Lần này nhất định phải tại Định Thiên Ti. Cho Tần Dương lấy tới điểm đầy đủ giá trị tình báo. Tần Dương đã giúp hắn hai lần đại ân. Để hắn lập xuống đại công. Lần này công lao. Đầy đủ hắn tại bây giờ vị trí bên trên ngồi ăn rồi chờ chết. Chỉ cần không phạm vào sai lầm lớn. Vệ Hưng Chiêu cũng không thể dùng cái gì lấy cớ đem hắn đè xuống. Từ Chính Cường loại này kẻ ra đời. Nhất là minh bạch. Mọi thứ đều giảng cứu cái có qua có lại. Hắn nếu chỉ không hướng. Tần Dương cái kia trở mặt như lật sách ra hỏa. Về sau sẽ cho hắn có giá trị tình báo mới là lạ. Từ Chính Cường ở tại Định Thiên Ti. Ngồi đàng hoàng ban. Tùy tiệp bắt đầu tìm kiếm tình báo. Tần Dương muốn kế hoạch bản đồ. Khẳng định là muốn cầm tới. Nhưng hắn cảm thấy. Chỉ cái này khẳng định không đủ. Còn phải lại cho điểm đồng dạng có giá trị. Định Thiên Ti phủ nha bên trong. Phá giải hòm rỗng quá trình. Đã tiến hành thật nhiều ngày. Có trong cung ghi chép đặt cơ sở. Lại thêm doanh đế tự mình hạ lệnh. Đưa tới có thể xưng hình người tàng kinh các lão học cứu. Tiến hành mặc dù chậm. Tiến độ cũng không dừng lại xuống tới. Nhoáng một cái một tháng thời gian trôi qua. Hòm rỗng phá giải rốt cục hoàn thành. Một lão học cứu ngẩng đầu. Nhịn không được cảm thán. Cũng may mắn đối phương đối với hòm rỗng pháp môn. Cũng không phải là đặc biệt am hiểu. Nếu năm đó đạo môn thời kỳ cường thịnh. Trong bọn họ am hiểu hòm rỗng cường giả. Tự tay chế tạo. Chúng ta sợ là tuyệt đối không thể phá giải. Vệ đại nhân. Chúng ta đã hoàn thành phá giải. Mở ra làm phiền vệ đại nhân. Trong đó sát tự bia sát khí quá mức nồng đậm. Chúng ta già nua. Không thể thừa nhận. Lão học cứu nhóm chỉ phá giải câu đố. Căn bản không có ý định vào tay. Sau khi hoàn thành. Liền toàn bộ rút đi. Vệ Hưng Chiêu dựa theo mật mã. Thận trọng đưa vào. Rất sợ sai lầm. Chỉ cần sai. Bên trong đồ vật. Cũng không biết sẽ bị truyền đến địa phương nào đi. Mà lại bởi vì sát tự bia sát khí nguyên nhân. Chỉ sợ người chế tác mình. Cũng không biết bên trong đồ vật sẽ bị truyền tống ở đâu. Theo cái cuối cùng mật mã đưa vào. Kim trúc hộp bốn bề khóa trục biết mở ra. Vệ Hưng Chiêu nhẹ hít một hơi. Đưa tay mở ra cái nắp. Ngay tại cái nắp mở ra một cái khe hở trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy bên trong quang hoa lưu chuyển. 50 chi sát thần tiễn. Bị trói cùng một chỗ bầy ở bên trong. Đi theo. Vầng sáng tiêu tán, cái nắp mở ra, bên trong sát thần tiễn, biến mất không thấy, hòm rỗng bố trí, cũng theo đó tiêu tán, nửa điểm vết tích cũng không có. Vệ Hưng Chiêu mặt, xoát một chút liền tái rồi, thân như run rẩy không ngừng, cái này, này sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra? Đứng ở đằng xa lão học cứu nhóm. Cũng đều dọa sợ, một dâu tóc bạc trắng lão học cứu, giật mình, rất sợ Vệ Hưng Chiêu đem nồi vứt cho bọn họ, lập tức lớn tiếng dọa người, vệ đại nhân, nhưng không liên quan chúng ta chuyện, chúng ta đã phá giải hòm rỗng, cái dương đã mở ra, tất cả mọi người thấy được, bên trong thật có sát thần tiễn, tuy nói lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi này cũng không ít người đều thấy được. Người nhưng chớ có lấn chúng ta mắt mờ nhìn lầm. Lão phu niên kỷ mặc dù lớn. Là bây giờ thôi động thị lực. Nhìn ra xa trăm dặm vẫn là không có vấn đề. Không tệ. Bệ hạ sai biệt chúng ta làm chuyện. Chúng ta đã làm xong. Chuyện như thế nào? Chúng ta sẽ chi tiết hướng bệ hạ bẩm báo. Tin tưởng vệ đại nhân. Cũng không dám kỳ đầy bệ hạ. Lão học cứu nhóm, ngươi một lời ta một câu, đem chuyện này định tính. Vệ Hưng Chiêu run rẩy, cũng không biết là khí vẫn là sợ hãi. Giờ này khắc này, chính hắn cũng hoài nghi, có phải là hắn hay không địa phương nào sai lầm, mới có thể biến thành bây giờ kết quả. Kim trúc hộp đích thật là mở ra, hòm rỗng phá giải, tự nhiên là không sai. Phạm sai lầm chỉ có thể là Vệ Hưng Chiêu. Hết lần này tới lần khác nơi này sát tự bia sát khí quá mức nồng đậm. Định Thiên Ti gương bạc, căn bản không cách nào quay lại quá trình. Hắn miệng lớn hắc qua lưng định, hư không chân kinh truyền nhân hóa thành hư ảnh. Tại hư không trăm vạn dặm chi địa, dù dệ bất hiu, bỗng nhiên, thân hình của hắn dừng lại, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về một bên khác bay trốn đi. Phi độn mười mấy vạn dặm, chỉ thấy nơi đó có một bó sát thần tiễn, lẳng lặng treo ở nơi đó, phía trên không ngừng tản mát ra sát tự bia sát khí. Đem nó nắm bắt tới tay, lật qua lật lại nhìn mấy lần, xác nhận phía trên buộc chặt thủ pháp, còn có nút buộc, đều nguyên dạng, lập tức khẽ cười một tiếng, đem nó thu hồi, lại còn thật bước vào một bước cuối cùng bẫy dập. Bọn họ cũng không biết hòm rỗng sẽ đem đồ vật cụ thể truyền tống ở đâu, chỉ có thể xác định sẽ truyền tống đến một mảnh trăm vạn dặm phạm vi hư không. Lúc trước hư không chân kinh truyền nhân đã tải trăm vạn dặm chi địa, bày ra hơn vạn cái hư không tín tiêu, chỉ cần sát thần tiễn xuất hiện, chỗ phạm vi tín tiêu liền sẽ bị sát khí phá hủy. Hắn cũng có thể càng thêm cụ thể phạm vi, đến cái phạm vi này, tự nhiên có thể cảm ứng được sát thần tiễn ở đâu. Hư không chân kinh truyền nhân mang theo sát thần tiễn, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này bố trí tín tiêu, cũng theo hắn nhất niệm, đều tiêu tán, hết thảy đều như trước kia không có gì khác biệt. Tần lão đệ, ta mang theo rượu ngon, uống hai chén. Uống ngươi điểm rượu ngon, thật là không dễ dàng. Tần Dương thuận miệng chẹn họng Từ Chính Cường một câu. Trong mắt Từ Chính Cường hiện lên vẻ lúng túng. Quả nhiên như hắn không có đoán sai, Tần Dương đã bất mãn. Cho hắn nhiều tin tức như vậy, là hắn lại không cho cái gì trọng yếu tình báo. Lần này cam đoan mới tốt rượu. Vào chỗ, tiếp tục uống rượu trước. Qua ba lần rượu, Từ Chính Cường mới thở dài, nắm Tần lão đệ phúc, ta lần này vốn là có công lớn một món, bây giờ lại có tì vết, ai có thể nghĩ tới, vệ đại nhân vậy mà lại phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Trước mắt bao người, hắn nghĩ đều lại không xong, thế nào, sát thần tiễn lại ném đi. Từ Chính Cường thở dài một tiếng, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tần Dương kém chút cười ra tiếng, trước đó cảm thấy, nếu lại mất đi, vô luận như thế nào rớt, Vệ Hưng Chiêu Định Thiên Ti này đầu lĩnh, khẳng định là muốn cõng nồi, không nghĩ tới, hắn vậy mà lưng như thế triệt để, hòm rỗng bố trí, tại sai lầm phương thức mở ra về sau liền biến mất, còn không thể quay lại, xem màn hình giám sát. Mà Vệ Hưng Chiêu mình lại không hiểu hòm rỗng, sợ là chính hắn đều cảm thấy là lỗi của hắn. Ra chuyện như vậy, vệ đại nhân muốn giấu giếm cũng không dám giấu giếm, chỉ có thể không rõ chi tiết thành thật khai báo. Bệ hạ thịnh nộ, đem vệ đại nhân đình trượng 50, kém chút tại chỗ đem nó đánh chết. Nói đến đây, Từ Chính Cường lông mày nhịn không được thượng thiêu, chính mình cũng nhanh cười ra tiếng. Mà lại, việc này không biết thế nào truyền ra ngoài. Có người thượng tấu, nói đường đường Định Thiên Ti thủ tôn. Làm sao lại phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Tất nhiên là bị tiền triều thu mua vân vân. Vệ đại nhân có khổ khó nói. Chỉ có thể mình trước tiên đem mình nhốt vào Định Thiên Ti đại lao. Bệ hạ không có hạ tử thủ, là thịnh nộ khó tiêu. Đã hạ lệnh. Định Thiên Ti tất cả sự vụ, từ chư vị nhất phẩm ngoại hầu tạm thời tiếp nhận. Ha ha ha, Tần Dương thực sự nhịn không được, cười ra tiếng, chắp tay chúc mừng từ lão ca, rốt cục hết khổ, không, phải nói, là vàng kiểu gì cũng sẽ tỏa sáng, mai một không ngừng nhân tài. Cười xong, Tần Dương nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Vệ Hưng Chiêu thật đúng là mệnh cứng rắn. Lần này vậy mà không có bị đánh chết. Những năm này hắn làm việc bất lợi số lần còn ít sao? Lần này lại đúc thành sai lầm lớn. Doanh đế bản thân đều đụng phải uy hiếp. Không có làm tử vệ Hưng Chiêu. Chỉ có thể nói rõ doanh đế là tin tưởng hắn. Đối với hắn cực kỳ coi trọng. Đằng sau khẳng định sẽ còn lần nữa bắt đầu dùng. Thượng tấu người là ai? Như vậy Chu Tâm, ai người đều không phải, là một vị ngự sử. Không biết hắn từ chỗ nào nghe được những tin tức này. Tần Dương hiểu rõ, đến, một vị muốn nắm lấy cơ hội, liền mệnh đều không để ý tên điên. Nhưng cái này mũ chụp tốt, Vệ Hưng Chiêu đoán chừng đều nhanh sợ tè ra quần. Bằng không cũng sẽ không chủ động tiến vào đại lao, chủ động vứt xuống quyền lợi bảo mệnh. Nếu khác triều thần, gặp loại này phỉ báng, đoán chừng sẽ còn cùng đối phương đối với phun lên đến. Doanh đế cho dù có hoài nghi, không có chứng cứ cũng sẽ không trực tiếp giết người. Nhưng Vệ Hưng Chiêu Định Thiên Ti này lão đại không giống. Người khác là triều thần, hắn là ưng khuyển, là gia nô, phàm là doanh đế có chút hoài nghi, có chứng cứ hay không cũng không sao cả. Vệ Hưng Chiêu khẳng định đừng nghĩ sống. Một bữa rượu uống xong, đưa tiễn từ chính cường, Tần Dương về tới tuyệt địa trang viên, xuất ra từ chính cường giấu ở trong rượu đồ vật, mở ra nhìn một chút, lông mày Tần Dương vẩy một cái, khẽ cười một tiếng, gia hỏa này ngược lại biết làm người, lúc này mới vừa nắm giữ quyền lợi, vậy mà liền như thế có qua có lại, tình báo không ít. Hắn muốn cơ mật bản đồ, liền xếp tại thứ nhất, mà lại không chỉ là lộ tuyến. Phía trên kế hoạch an bài, ở giữa muốn đi bái phỏng môn phái thế lực, bái phỏng một phương đại quan. Các loại đồ vật đều tường tận chi cực. Gia hỏa này đem những đồ vật sớm cho hắn, là bốc lên không nhỏ phong hiểm. Nhất là tại vừa mới biến tướng thăng chức, nếu là bị người phát hiện, nhất định là có là người nguyện ý đến thay thế vị trí của hắn. Đầu thứ hai, thay thế doanh đế, tuần thú tứ phương người. Trước mắt chưa xác định, nhưng lại đã loại bỏ Triệu Vương. Không phải Chu Vương, chính là Già Y. Triệu Vương bản thân liền có ý tứ gì muốn tranh. Tuần thú tứ phương là một việc khổ cực, mà lại tiếp qua mấy năm, chính là tế tự Khôi Sơn Đại Điển. Tuần thú tứ phương ngoài ý muốn quá nhiều, lúc kia còn chưa hẳn có thể hoàn thành. Chỉ cần hắn tiếp nhận tuần thú tứ phương nhiệm vụ, tin tưởng có là người, sẽ cho hắn cản trở, để hắn tại tế tự Khôi Sơn Đại Điển trước đó, không cách nào hoàn thành tuần thú tứ phương nhiệm vụ. Ngược lại Chu Vương, chủ động xin đi, nói rất mới tốt nghe, là quân phân ưu. Doanh đế trước mắt còn chưa xác định là ai. Lông mày Tần Dương cau lại. Cái này Chu Vương đến cùng là cái gì tình huống? Gia hỏa này là tự giác không cách nào cùng Triệu Vương tranh tế tự Khôi Sơn Đại Điển. Lúc này mới đến tranh tuần thú tứ phương nhiệm vụ. Hay là hắn cảm thấy lấy trước tới tay công lao, đến lúc đó liền có hy vọng cùng Triệu Vương tranh một chút rồi. Lại nói, tuần thú tứ phương là trước doanh đế liền mơ hồ ám chỉ qua. Hắn không quá muốn tự mình đi, mà tế tự Khôi Sơn Đại Điển, dĩ vãng đều là doanh đế tự thân lên. Bọn họ làm sao xác định doanh đế liền tế tự Khôi Sơn cũng sẽ không tự mình đi. Nhất là Triệu Vương, ấn lý thuyết, hiện tại hắn hẳn là cái gì đều tranh. Tranh thủ tất cả đại sự, đều trên chính mình. Chỉ cần 2-3 lần, hắn không phải thái tử, cũng như thái tử, đến lúc đó phê thái tử, gia phong hắn cũng thuận nước đẩy thuyền chuyện. Hắn làm sao đột nhiên từ bỏ một chút, từng đầu đem những tin tình báo này nhìn sang, phía sau tình báo liền không quá quan trọng, vụn vặt lẻ tẻ một đống lớn. Song khi Tần Dương xem hết câu nói sau cùng, ngọc trong tay giản tiện tự động vỡ nát, hóa thành bột mịn. Tần Dương trên mặt kinh hãi, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy một đầu cuối cùng tình báo. Thái tử thọ nguyên sắp hết, trong nháy mắt, Tần Dương cái gì đều hiểu. Lão thái tử sắp chết, khó trách Triệu Vương thu liễm điểm phong mang, khó trách Chu Vương trở nên giấu tài. Hồi ước qua, hồi tưởng đến chuyện của dĩ vãng, giờ Tần Dương phát hiện, hắn đã sớm phát hiện, nhưng vẫn không quá để ý. Dù sao, Điền lão tổ loại kia lão bất tử mặt hàng, đều còn lại nửa sức lực, trong thời gian ngắn chưa nuốt xuống. Đối với cường giả mà nói, thọ nguyên sắp hết, cũng không phải là vài chục năm chuyện, nhưng mà, đối với đại doanh thần triều thái tử mà nói, hắn còn chỉ có thể sống cái 1800 năm, hoàng vị cũng đều sẽ cùng hắn không có quan hệ gì. Muốn ổn định, kế thừa đế quân chi vị người, không nói muốn cùng doanh đế, sống vài vạn năm bất tử, tối thiểu cũng muốn sống vạn năm trở lên, mới có thể cam đoan thần triều ổn định. Lão thái tử từ vừa mới bắt đầu, liền đã bị loại, cho nên trước đó, hắn vì duyên thọ, thậm chí đều nghĩ cách đến giao nhân đứa bé trên thân. Năm đó tiểu thất chuyện, chính là cái hố, lão thái tử khẳng định sẽ rơi vào hố. Bây giờ, hắn các loại duyên thọ phương pháp đều thử qua, thọ nguyên không nhiều, lại thêm doanh đế thái độ, đem hắn giam cầm Đông Cung lâu như vậy, cũng không có chút nào thả hắn ra ý tứ. Lão thái tử trong lòng khẩu khí kia, sợ là đều tiết, hắn chỉ sợ là thật ngày giờ không nhiều, bây giờ hẳn là cũng đã triệt để từ bỏ. Triệu Vương, Chu Vương, bọn họ chỉ sợ sớm đã biết tin tức này. Tần Dương nhìn Ly Đô phương hướng, trong lòng hơi có chút thổn thức. Năm đó không ít chuyện, thái tử tự mình tham dự không có tham dự. Hắn không xác định là cuối cùng nhưng đều là người của hắn làm. Nếu làm thành, được người của ích cũng lão thái tử. Trước đó kỳ thật còn một mực suy nghĩ, làm sao đem hắn làm xuống dưới, lại giết chết hắn. Bây giờ hồi tưởng một chút, năm đó lão thái tử bị u cấm, hắn liền có thể nói là đã chết. Doanh đế hắn thật là đủ có thể ngạnh sinh sinh chịu chết thái tử. Hắn này duy nhất quan tâm qua nữ nhân sinh nhi tử. Hắn có phải hay không ngoại trừ siêu thoát, ngoại trừ thành tiên, thật cái gì đều không để ý rồi. Người sống đến cái kia loại cấp độ, tâm như vạn năm huyền băng, lại lạnh vừa cứng, nửa điểm nhân tình vị cũng bị mất. Cho dù siêu thoát, lúc kia, hắn có thể cảm giác được vui vẻ à? Đông Cung, Quạnh Quế lộ ra một cỗ làm người ta sợ hãi hàn khí. Lão thái tử quỳ gối một bộ nữ tử chân dung tiền. Khuôn mặt trở nên già nua, trên thân cũng đã hiện ra tử khí. Hoa phục trở nên ô uế, trên thân hiện ra một tia quái dị mùi thối. Đây là thọ nguyên sắp hết dấu hiệu. Hắn quỳ ở nơi đó, trong ánh mắt không có nhiều đối với sợ hãi tử vong cùng tuyệt vọng. Tựa hồ đã tiếp nhận đây hết thảy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.